Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 439, chương 441, Thiên Cơ Sư Một Mạch. Ầm ầm, đóng chặt nhiều tuần cửa đá ầm ầm mở ra, một tôn dung mạo tuấn nhã ngọc áo thanh niên ngẩng đầu mà ra. Mạnh mẽ như rồng, khí huyết dâng trào, oai hùng anh phát, bởi vì vừa đột phá nhân tộc thánh thể, trong cơ thể mênh mông khí huyết có chút khống chế không nổi, thỉnh thoảng tràn ra ngoài như từng cái đại long ẩn núp hư không bốc lên mà đi. Tuy nói đứng ngoài quan sát một trận vây quét cổ đại chí tôn khoáng thế quyết chiến cảm ngộ rất nhiều, trở lại trong giáo liền bế quan đốn ngộ, có thể xung kích tiên đài bí cảnh đến cùng còn kém chút. Từ hóa long bát biến khởi sướng xung kích, một đường thế như trẻ tre tiến vào cửu biến, cuối cùng dừng bước tại nửa bước tiên đài, chỉ cần lại đến một chút thời gian, nhất định có thể công thành. Tiên đài bí cảnh, nhân thể thứ 5 bí cảnh, tu luyện trong đầu tịnh thổ, dị thường mấu chốt, Dược bà, làm sao ngươi tới rồi? Nhìn thấy người tới Diệp Phàm, lộ ra 10 phần kinh ngạc. Nhân tộc đại thánh thọ nguyên kéo dài, bế quan động một tí mấy chục năm, hàng trăm năm, một lần nho nhỏ đốn ngộ đều biết tiếp tục mấy năm không giống nhau. Cho nên rất ít hiện thánh thế gian, tam thánh hấp thu cổ hoàng mảnh vỡ, xung kích cảnh giới cao hơn, bế quan phải làm càng lâu mới đúng, nếm thử xung kích chuẩn đế lĩnh vực thất bại, không xuất quan. Chẳng lẽ còn phải tiếp tục ngồi bất động tĩnh thất, làm bộ có đoạt được hay sao? Tóc hoa dâm Dược bà, cười híp mắt vuốt ve Diệp Phàm đầu. Diệp Phàm cùng Dược bà ở chung lâu, tự nhiên quen thuộc hắn ác miệng tính tình. Tôn này nhân tộc lão đại thánh đơn thuần nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Cả đời chưa lập gia đình, lão nhân đối nhà mình thánh tử coi như mình ra. Mỗi ngày lớn nhỏ bảo Dược không ngừng, có thể kình nuôi nấng. Ta còn tưởng rằng bà có thể thành công đâu, tương đương, hừ. Chuẩn đế bởi vì nhiễm một cái đế chữ, tức trở nên cao quý không tả nổi. Đừng nhìn Vệ Dịch lão đầu và lão phong tử cũng không xuất quan. Kỳ thật ta trong ba người có hy vọng thành đế chỉ có lão phong tử một người. Vệ Dịch cùng ta đều không được. Đương nhiên. Ngày sau ta hai người có lẽ còn có một lần cơ hội. Dược bà hiển nhiên cũng không đem Diệp Phàm an ủi để ở trong lòng. Tiên đài 9 tầng, từ tiên 1 đại tu sĩ đến tiên 9 kẻ thành đạo. Tiên 1, 2, 3 tầng, nội bộ phân chia còn xưng 9 cái bậc thang nhỏ. Đến tiên 4 thánh nhân vương, đại thánh, trực tiếp biến thành cửu trọng thiên. Vì sao? Bởi vì thánh đạo lĩnh vực tích lũy viễn siêu trước đây. Thánh nhân cảnh nhất trọng thiên có lẽ tương đương với tiên ba vương giả 9 cái bậc thang nhỏ. Tích lũy, thậm chí nhiều hơn, đông hoang đại địa, từng có thiên kiêu đổ tiểu cảnh giới đánh bại cường địch. Một cái tiểu cảnh giới đối với một cấm mà nói, bát cấm tức chỉ vượt ngang 8 cái tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ. Có thể thánh nhân trở xuống tu sĩ lại rất khó dùng cái gọi là thất cấm. Bát cấm, tại chính thức thánh nhân trên thân có hiệu lực, bởi vì thánh đạo lĩnh vực có chuyên môn hàng rào, không cách nào bị đánh vỡ. Trừ phi, ngươi là chân chính mầm tiên, tương lai cổ hoàng đại đế, như thế đủ loại, đủ thấy thánh đạo lĩnh vực chi quý. Đại thánh, là thánh đạo lĩnh vực đỉnh tiêm. Cũng có cửu trọng thiên mà nói, lại hướng lên chính là chuẩn đế lĩnh vực, chấp trưởng chuẩn đế đạo tắc. Thiên Tuyền tam thánh dù cùng chỗ đại thánh cảnh, nhưng cảnh giới vẫn có sự sai biệt rất nhỏ. Lão phong tử đại thánh cửu trọng thiên, Dược bà đại thánh bát trọng thiên, Vệ Dịch đại thánh thất trọng thiên đỉnh phong, 7-8 cửu trọng thiên. Cũng không chính là cao giai đại thánh. Dược bà hấp thu cổ hoàng mảnh vỡ, phá một cái tiểu cảnh giới, tiến vào đại thánh cửu trọng thiên, thăm dò tính xung kích một cái chuẩn đế lĩnh vực. Không có kết quả, quả quyết thu tay lại xuất quan. Vệ Dịch chỉ sợ cũng có thể tiến vào đại thánh cửu trọng thiên. Chỉ là hắn so Dược bà còn muốn yếu một tuyến. Tự nhiên cũng không có hy vọng. Sở dĩ bế quan thời gian dài, chỉ vì hắn tăng lên không gian khá lớn. Lão Phong Tử liền không giống. Bản thân liền là đại thánh cửu trọng thiên. Lại tăng thêm, lão bà cùng Vệ Dịch hai người có ý thức đem Thiên Tuyền Thánh Địa nên được cái kia phần cổ hoàng đạo quả, đại bộ phận giao cho lão Phong Tử, giúp đỡ xông quan phá cảnh. Cho nên, hắn tỷ lệ thành công chí ít có 7-8 thành. Nếu là Đông Phương Thái Nhất lão tiền bối công thành sau khi xuất quan, phát hiện lão Phong Tử so hắn còn muốn sớm hơn bước vào chuẩn đế lĩnh vực, không biết sẽ là cỡ nào phản ứng. Nói đến chỗ này, Dược bà không khỏi giảo hoạt cười cười. Thái cổ nhân ma Đông Phương Thái Nhất, chứng đạo chuẩn đế đoán chừng 10 phần chắc 9. Hắn tuy là nhân tộc tiên hiền, thời đại thái cổ bản tộc đại thánh, nhưng nói cho cùng cũng không phải là Thiên Tuyền người cũ. Không bằng lão Phong Tử như vậy nhiều năm lão hữu tới tín nhiệm. Vệ Dịch nhiều thì 1 năm, ít thì nửa năm, tức có thể xuất quan. Lão Phong Tử nói không chừng 3-5 năm, thậm chí 10-8 năm cũng có thể. Thánh Tử, người nghe nói Thiên Cơ Sư một mạch sao? Nói xong chính sự, Dược bà lời nói xoay chuyển. Thiên Cơ Sư một mạch, Diệp Phàm nghe thôi, trong đầu vô ý thức hiện ra rất nhiều tên tràng diện. Ẩn thân trong bóng tối lão Thiên Cơ Sư, yên lặng lên quẻ, đột nhiên oa phun ra ngụm lớn máu tươi. Khó có thể tin nói, thế nào, làm sao có thể, thọ nguyên bị tại chỗ gọt đi mấy chục năm, bản nguyên tổn hao nhiều, lại hoặc nhiều vị Thiên Cơ Sư liên thủ suy tính bí ẩn. Đối phương địa vị quá lớn, lọt vào không tên phản phệ. Suy tính nhân vật chính hạ lạc người hết thảy bị vùi dập giữa chợ chết thảm. Siêu cấp thế lực mưu đồ đại sự cỡ nào, trước phải xuất thủ che đậy thiên cơ. Siêu cấp cường giả giao chiến, khu vực phụ cận thiên cơ tất nhiên hỗn loạn tưng bừng. Mặt khác, có tiên thiên chí bảo, a không, cực đạo đế binh trấn áp nội tình chi tu sĩ. Địch nhân căn bản thôi diễn không đến tâm tích của hắn, thậm chí sẽ bị tự chủ khôi phục đế binh phản kích. So sánh cái khác siêu phàm thế giới vô cùng sinh động đồng hành, cửu thiên thập địa Thiên Cơ Sư nhóm điệu thấp rất nhiều, tựa hồ sợ bị cửu địch tìm tới cửa. Kỳ thật cửu thiên thập địa sinh động Thiên Cơ Sư cũng không ít, xa không nói, gần Đông Hoang đại địa, Bắc vực 13 khấu bên trong xếp hạng thứ 2 Thiên Hạt lão nhân, tức lão già mù, chính là một vị nổi danh xem bói đại sư. Trung Châu, thần toán tử một mạch, Âm Dương Thánh Tử truy sát Diệp Hắc Lúc, mời được thần toán tử cao túc tính ra nó cụ thể hạ lạc. Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, làm cho lá hắc thập phân nổi nóng, sau đó kiên quyết kéo danh sách. Thanh toán thần toán tử một mạch, Bắc Đế Vương Đằng khi xuất hiện trên đời, con ta Vương Đằng có đại đế phong thái cái kia, thần toán tử bản nhân tự mình ra mặt thôi diễn, cho rằng Vương Đằng tương lai thành tựu kém cỏi nhất cũng là đương thời thánh hiền, thậm chí có thể trở thành danh phù kỳ thực đại đế. Bắc Đế cũng không phải là một cái đơn giản xưng hào, mà là danh phù kỳ thực đại đế tục danh. Đương nhiên, Vương Đằng tại tiên một lúc liền bị Diệp Hắc chém. Như vậy xem ra, thần toán tử người chim này xem bói tạo nghệ cũng không ra thế nào đất. Hắn làm sao không có tính tới Vương Đằng mệnh chung chú định có một kiếp, tất nhiên sẽ chết, nói không chừng chính là vừa Bắc Nguyên Vương ra nát tiền, che giấu lương tâm thương nghiệp thổi phồng, tử vi tinh vực, Tây Bộ Thái Uyên, Thiên Cơ Môn, bị theo vực ngoại giáng lâm thần đình phá hủy, hậu nhân trùng kiến, từ đây tị thế, nhiều như rừng tính được. Cửu thiên thập địa thiên cơ sư cũng tạm được. Xem ra người Hoa Nhi này là biết. Kỳ thật thiên cơ sư một mạch cùng nguyên sư một mạch không sai biệt lắm, ở trong mắt ngoại giới rất là thần bí, người trong nghề trong mắt cũng liền như thế, trình độ cao thấp không đều, phần lớn là lung tung học mấy chiêu, liền ra ngoài hết ăn lại uống hạng người. Chân chính thông cổ biết nay thiên cơ tông sư rất rất ít, còn muốn lúc nào cũng phòng bị khả năng tiết lộ thiên cơ nghênh đón không tên phản phệ. Giống như nguyên thiên sư một mạch chẳng lành tuổi già, dược bà xem Diệp Phàm một bức thần du, vật ngoại thái độ, đâu còn không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tất nhiên là ngưỡng mộ thiên cơ sư, vô sự không biết. Không có gì không tính, phong thái, người trẻ tuổi nha, liền thích phong cách huyễn khúc đạo pháp thần thuật, nhan giá trị trọng yếu nhất. Như vậy, dược bà muốn đệ tử làm cái gì? Diệp Phàm chắp tay, lão nhân tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xách cái này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?